Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, hai đầu lục giai tang thi chạy ra khi, cũng mang theo một bộ phận tứ giai, ngũ giai tang thi, trong đó ngũ giai chiếm cứ đại đa số, hơn nữa bên ngoài bị Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người coi như mục tiêu một nhóm kia. Tính lên để được với phía trước diệt sát rớt tổng số một nửa, nếu có thể đem này đó toàn bộ ăn xong. Lần này hành động liền kiếm lớn, chương 100 cháy nhà ra mặt chuột Trần Hoa Thụy công đạo một câu. Dưới chân liền quải cái cong, cùng Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người tách ra, chạy hướng một cái khác phương hướng, Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người hiểu ý, cùng Trần Hoa Thụy tách ra đồng thời. Lâm Đông càng là thi triển phong hệ dị năng, hướng tới phía sau tứ giai, ngũ giai tang thi thổi quét mà đi, hơi thở áp chế ở ngũ giai xuất đầu, hy vọng ở không làm cho hai đầu lục giai tang thi chú ý cơ sở thượng. Chọc giận đám kia tứ giai, ngũ giai tang thi, làm chúng nó cùng Trần Hoa Thụy tách ra, ngược lại đuổi theo hắn cùng Tần Nhiễm ở siêu Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người một phân binh. Quả nhiên dẫn phát rồi tang thi đàn xôn xao, toàn bộ đội ngũ truy kích tốc độ đều hoãn hoãn, dẫn đầu hai đầu lục giai tang thi làm như có điểm do dự. Trong cổ họng không ngừng mà phát ra gầm nhẹ, phảng phất chúng nó đang dùng Tần Nhiễm bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ. Cho nhau giao lưu kế tiếp chiến thuật Trần Hoa Thụy kế hoạch đến hảo. Nề hà kia hai đầu lục giai tang thi cũng không tính toán phối hợp. Chẳng sợ mặt sau tứ giai, ngũ giai tang thi đã chịu Lâm Đông công kích cùng khiêu khích. Có không ít tứ giai, ngũ giai tang thi bị thương, ở hai đầu lục giai tang thi áp chế hạ, một đoàn tứ giai, ngũ giai tang thi làm lơ chạy đi Tần Nhiễm cùng Lâm Đông. Xoa bọn họ thân ảnh phần phật qua đi, toàn bộ treo ở Trần Hoa Thụy phía sau, Lâm Đông không tin tà. Lại liên tiếp ra tay. Tần Nhiễm đi theo Lâm Đông cùng nhau, đồng dạng một đợt kỹ năng đi xuống, ở hai người phối hợp hạ, chém giết tứ giai tang thi hơn 10 đầu, ngũ giai tang thi 2 đầu, đám kia tứ giai, ngũ giai tang thi như là choáng váng giống nhau, chỉ biết máy móc thức mà đi theo hai đầu lục giai tang thi phía sau. Cắt gao mà cắn Trần Hoa Thụy, bị Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người trở thành bia ngắm đánh giết. Cư nhiên đều có thể thờ ơ, này, Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người hai mặt nhìn nhau, đều có điểm há hốc mồm mơ siêu, hắc ca này cựu hận giá trị. Kéo đến thật sự quá ổn, Tần Nhiễm nhìn Trần Hoa Thụy bị như vậy nhiều tang thi đuổi giết. Không khỏi mà có chút chột dạ, Lâm ca, nếu không chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, đem tang thi đàn toàn bộ mang về, người cùng hắc ca có điều băn khoăn. Đơn giản là lo lắng lục giai tang thi chiến lực cường đại. Chiến đấu lên động tĩnh không nhỏ, sợ hãi những người khác bị dư ba ảnh hưởng, hoặc là hai đầu lục giai tang thi thoát ly khống chế. Sấm đến trong đội ngũ đấu đá lung tung, các ngươi không thể kịp thời ngăn trở, sẽ tạo thành cực đại thương vong. Nhưng hiện giờ loại tình huống này, chúng ta đã không có mặt khác lựa chọn, tang thi đại quân có thể tùy tùy tiện tiện phái ra hai đầu. Lục giai tang thi, bên trong che giấu lục giai tang thi khẳng định càng nhiều. Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy một khi bộc phát ra lục giai hơi thở, nhất định sẽ bị che giấu lục giai tang thi cảm giác đến. Đến lúc đó tới liền không phải kẻ hèn hai đầu lục giai tang thi Tần Nhiễm. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người nhiệm vụ mục tiêu, vẫn luôn là tận khả năng mà sát thương tang thi đại quân sinh lực. Ở diệt sát phía sau kia một trường xuyến tứ giai, ngũ giai tang thi phía trước, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy hai người chỉ biết cùng hai đầu lục giai tang thi chu toàn. Sẽ không theo chúng nó bùng nổ đại chiến, để tránh cảnh mẹ đẻ cành con, Lâm ca, chúng ta không cần dựa đến thân cận quá, đến lúc đó ngươi giúp hắc ca một phen, ta đi đem mặt khác người mang lại đây, chỉ cần cẩn thận một chút. Thành công tỷ lệ sẽ không tiểu, Lâm Đông không thể bộc phát ra lục giai chiến lực. Chỉ bằng vào nàng cùng Lâm Đông hai người, muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết đám kia tứ giai. ngũ giai tang thi, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tần Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có làm những người khác đều tham dự tiến vào, mới có khả năng giống Trần Hoa Thụy hy vọng như vậy. Một ngụm ăn xong đuổi theo ra tới sở hữu tang thi, hành. Liền ấn ngươi nói làm, Lâm Đông cũng là quả quyết người. Nếu vô pháp tách ra tang thi đàn, nên mạo hiểm thời điểm vẫn là đến mạo hiểm mơ siêu cần trọng nhất chính là. Tần Nhiễm tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng, trước tiên rời đi trở về thông chi những người khác. Nhiệm vụ này nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, không cần bọn họ lo lắng, Trần Hoa Thụy chạy trong chốc lát. Phát hiện phía sau tang thi đàn không thấy giảm bớt, liền biết kế hoạch của hắn thất bại, có hai đầu lục giai tang thi ở. Toàn bộ tang thi đàn có thống nhất chỉ huy, dựa vào đơn giản như vậy khiêu khích phương pháp, đã không có biện pháp làm chúng nó bị lừa đi. Trở về, Trần Hoa Thụy vòng rất lớn một vòng tròn. Đối với đội tới Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người quát khẽ, hiển nhiên là theo chân bọn họ nghĩ tới một khối, lục giai tang thi tốc độ thực mau. Phía sau đi theo tứ giai, ngũ giai tang thi đàn, theo thời gian trôi qua, bị rơi vào càng ngày càng xa, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy mang theo tang thi đàn dạo quanh. Tần Nhiễm dẫn đầu thoát ly đội ngũ, bằng mau tốc độ trở về đuổi, chớp mắt liền biến mất ở Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người trước mắt Trần Bảo Dĩnh thực lực vẫn là thiếu chút nữa. Tiểu Hoàng Điểu lấp lánh giai vị cũng không cao. Này một người một thú tổ hợp, có thể điều tra đến như vậy nhiều tứ giai. Ngũ giai tang thi tụ tập điểm liền không tồi. Muốn Trần Bảo Dĩnh thời khắc thao túng lấp lánh, theo dõi Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy cuộc chiến bên này, đem tin tức báo cho đội viên khác nhóm. Làm cho bọn họ kịp thời làm ra phản ứng, rõ ràng là không có khả năng sự, nếu Trần Bảo Dĩnh có thể cấp lực một chút. Lúc này Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy căn bản không cần vất vả như vậy. Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu bên kia biết tình huống không đúng, tự nhiên sẽ mang đội tiến đến chi viện, đương nhiên Tần Nhiễm không có trách Trần Bảo Dĩnh ý tứ. Lần này xuất động xuất kích nhiệm vụ. Trần Bảo Dĩnh lập hạ công lao không nhỏ, nàng chỉ là nhìn chung toàn cục, khó tránh khỏi có điểm cảm khái thôi, tang thi đàn đều ở đuổi theo Trần Hoa Thụy. Lâm Đông lưu lại để ngừa vạn nhất, Tần Nhiễm hồi trình thập phần thuận lợi, không bao lâu liền nhìn đến Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu đám người, đem sự tình nói ngắn gọn, chọn trọng điểm giản yếu mà miêu tả một lần. Làm Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu bọn họ mỗi người biến sắc nghe được chi viện Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy yêu cầu. Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu đám người không có gì do dự, không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới Trần Bảo Dĩnh banh tái nhợt mặt. Không màng Trần Thái Hành phản đối, lại một lần thả bay Tiểu Hoàng Điểu lấp lánh, có Tần Nhiễm cung cấp đại khái phương hướng, Trần Bảo Dĩnh thực mau xác định Lâm Đông. Trần Hoa Thụy vị trí, cũng không có lệch khỏi quỹ đạo quá xa, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người mang theo hai đầu lục giai tang thi. Từ tang thi đại quân nơi địa phương rời đi, bảo trì một đuổi một chạy cân bằng đã có điểm thời gian. Những cái đó theo đuôi tứ giai, ngũ giai tang thi tốc độ không nhanh như vậy, sớm bị xa xa mà ném tại mặt sau. Phương tiện Tần Nhiễm mang theo Quý Thư Bình. Lãnh Tiêu đám người, trực tiếp đem tang thi đội ngũ từ giữa cắt đứt, trước mặt hai đầu lục giai tang thi phân cách, vây khoảnh khắc đàn tứ giai, ngũ giai tang thi Quý Thư Bình. Lãnh Tiêu này nhóm người, trừ bỏ Tần Nhiễm cùng không tham chiến Trần Bảo Dĩnh, liền không có một cái thấp hơn ngũ giai. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Đồng Hán Trung đám người, càng là ngũ giai đỉnh, kém một bước là có thể tấn chức lục giai tồn tại. Trước mắt này đó tứ giai, ngũ giai tang thi, tuy rằng số lượng so trước vài lần muốn nhiều không ít. Nhưng chân chính tranh đấu lên, căn bản không phải Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu bọn họ đối thủ, lần đầu tiên hợp qua đi. Dừng ở cuối cùng tứ giai tang thi cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngay sau đó là tốc độ càng mau chút ngũ giai tang thi. Rất có thể liền kia hai đầu lục giai tang thi cũng chưa nghĩ đến. Phía sau tứ giai, ngũ giai tang thi đàn, bởi vì bản thân tốc độ khác biệt, cơ bản kéo thành hai cái đội ngũ, tứ giai tang thi một cái phương trận, ngũ giai tang thi một cái phương trận, vừa lúc bị Quý Thư Bình, lãnh tiêu đám người tiêu diệt từng bộ phận, giống, giống giống, cách đó không xa truyền đến một trận phẫn nộ gào giống. Lại là kia hai đầu lục giai tang thi đã nhận ra bên này chiến đấu. Trong đó một đầu lục giai tang thi xoay người, liền phải tạm thời bỏ xuống Trần Hoa Thụy, hướng về phía Tần Nhiễm, Quý Thư Bình bọn họ tới, gào giống dây thanh lục giai tang thi uy áp. Phảng phất trực tiếp ở bên tai nổ vang, chấn đến Quý Thư Bình, lãnh tiêu đám người trước mắt biến thành màu đen, đầu nhất trừ đến đau. Đặc biệt là chỉ có tứ giai Trần Bảo Dĩnh, vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm khó coi, đáy mắt ẩn ẩn hiện ra tơ máu, cả người run nhè nhẹ, làm như có điểm đứng không vững, tiểu hoàng điểu lấp lánh hai chỉ cánh ôm đầu. Để ở Trần Bảo Dĩnh lỗ tai mặt sau, lộ ở bên ngoài đuôi dài run bần bật Tần Nhiễm tình huống ngược lại muốn hảo chút. Trừ bỏ đỉnh đầu huyết điều không ngừng toát ra trừ một trị số, như là bị thượng một cái tạm thời mặt trái bắp, mặt khác liền không có gì, như vậy nhược hiệu giảm huyết bắp, liền Tần Nhiễm tự động hồi phục huyết lượng cũng vô pháp bao trùm. Đối nàng căn bản không có ảnh hưởng, này hai đầu lục giai tang thi ly đến thân cận quá. Lại là chuyên môn hướng về phía Tần Nhiễm bọn họ tới, mới có thể làm tất cả mọi người cảm thấy không khỏe. Không giống Bạch Dương Thị gặp được kia một đầu, không nhằm vào bọn họ bất luận kẻ nào, chỉ là mơ hồ nghe được nó gào giống, liền lập tức trước tiên lui lại tránh đi, vừa rồi Tần Nhiễm cùng Lâm Đông cố tình khiêu khích. Giết chết mười mấy đầu tứ giai, ngũ giai tang thi, hai đầu lục giai tang thi không dao động, lúc này cảm giác đến tứ giai, ngũ giai tang thi bị tàn sát, số lượng ở trong khoảng thời gian ngắn giảm mạnh. Lập tức liền ngồi không được, Lâm Đông đi theo Trần Hoa Thụy bên người. Chính là vì phòng bị giờ khắc này, kia đầu lục giai tang thi mới vừa quay người lại, đã bị hắn cấp ngăn cản, cháy nhà ra mặt chuột. Không sai biệt lắm nên đến cuối cùng quyết chiến, vây sát tứ giai. Ngũ giai tang thi đàn, Tần Nhiễm, Quý Thư Bình bọn họ làm được thực thành công. Như vậy kế tiếp liền đến phiên này hai đầu lục giai tang thi, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy trao đổi. Một chút ánh mắt, không hẹn mà cùng mà bộc phát ra thuộc về lục giai hơi thở. Phân biệt đối tượng một đầu lục giai tang thi, dừng không ngừng bôn đào bước chân, giống giống giống. Hai đầu lục giai tang thi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình bị chơi, nếu chúng nó còn lưu giữ nhân loại cảm xúc phản ứng. Lúc này sợ là đến tức giận đến hộc máu, trách không được đuổi theo lâu như vậy. Còn đuổi không kịp trước mắt này hay chỉ nhảy tới nhảy đi tiểu sâu, hai đầu lục giai tang thi sẽ không nói, nhưng không ngại ngại chúng nó bị chọc giận, trở nên trắng trong mắt trở nên huyết hồng, trên người tàn mát ra bạo ngược hơi thở, cũng không hề quản mặt sau tứ giai, ngũ giai tang thi. Cắt gao mà tỏa định Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy, lục giai tang thi trí tuệ đã không dung khinh thường. Bắt đầu chúng nó sẽ mắc mưu, bất quá là xem thường Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người, bị bọn họ che giấu hơi thở thủ đoạn lừa qua đi. Hơn nữa không nghĩ tới còn có Quý Thư Bình, lãnh tiêu đám người mai phục, lúc này mới ăn cái mệt, tứ giai, ngũ giai tang thi, đã chết liền đã chết. Chỉ cần giết trước mắt này hai cái lục giai, lại giết chết mặt sau đánh lén kia đám người, liền chuyện gì đều không có. Giống, giống, hai đầu lục giai tang thi một trước một sau. Ngẩng đầu đối thiên gào giống, tiếng gầm truyền ra đi rất xa, chấn đến chung quanh cây cối xôn xao rung động không tốt. Chúng nó đây là ở triệu hoán đồng bạn. Chương 101 lưu lại Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy lúc trước vẫn luôn không dám bộc phát ra lục giai. Hơi thở, chính là lo lắng lục giai tang thi tới này nhất chiêu, ngũ giai. Lục giai chênh lệch rất lớn, nói câu khác nhau một trời một vực đều không quá. Nếu lại đến một đầu lục giai tang thi, Quý Thư Bình, lãnh tiêu bọn họ tuyệt đối ngăn không được, bọn họ tưởng thừa dịp cái này cơ hội tốt. Diệt sát lạc đơn hai đầu lục giai tang thi, cũng sẽ biến thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ toàn lực ra tay. Tốc chiến tốc thắng, Trần Hoa Thụy quát khẽ một tiếng, trở tay cởi xuống bối ở sau người Bạch Cốt Đại Truy. Trên người khí thế lần thứ hai bạo trướng một đoạn, hung hăng mà tạp hướng trước mắt Lục Giai Tang Thi, vì nay chi kế. Chỉ có thể ở mặt khác Lục Giai Tang Thi chạy tới trước kết thúc chiến đấu. Mang theo người kịp thời rút lui, phanh. Kia đầu Lục Giai Tang Thi hai tay giao điệp, ngạnh sinh sinh chặn Bạch Cốt Đại Truy. Phát ra một tiếng nặng nề va chạm, thân hình hơi chấn sau này lùi lại một bước. Bước ra một cái thật sâu dấu chân, Trần Hoa Thụy có lý không tha người. Bạch Cốt Đại Truy ở trong tay hắn nhẹ nếu không có gì. Một chùy ngay sau đó một chùy, một kích càng so một kích trọng, tạp đến kia đầu Lục Giai Tang Thi từng bước một sau này thối lui. Dưới chân hiện ra một đám ao hãm hố đất, một trước một sau liền thành chỉnh tề hai bài, ngắn ngủn một lát công phu. Trần Hoa Thụy đã tạp ra mấy chục chùy, thật lớn lực đạo chấn đến toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Kia đầu Lục Giai Tang Thi hai chân càng lún càng sâu. Bước ra hố đất đủ để bao phủ nó chân bối, Trần Hoa Thụy từng bước ép sát. Tạp đến kia đầu Lục Giai Tang Thi liên tục lui về phía sau. Hoàn toàn không cho nó thở dốc cơ hội, nhìn qua làm như Trần Hoa Thụy chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng trên thực tế thực rõ ràng, kia đầu Lục Giai Tang Thi cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn. Nó thân hình phẳng phất tinh cương đúc thành. Bạch Cốt Đại Truy tạp đánh tuy rằng sinh mãnh, một khi Trần Hoa Thụy có nửa điểm thả lòng, làm nó tìm được khe hở phản ứng lại đây, chính là phản kích là lúc lâu công không dưới, đối Trần Hoa Thụy tiêu hao rất lớn, nếu không có mặt khác biến số, như vậy cục diện sẽ không duy trì quá dài thời gian, Trần Hoa Thụy đã sớm đã nhìn ra. Trước mắt này đầu Lục Giai Tang Thi, tiến hóa phương hướng cùng loại với thể tu loại. Nói câu cương cân thiết cốt đều không quá, so với nhân loại huyết nhục chi thân càng có ưu thế. Đồng dạng là Lục Giai thể tu giả, Trần Hoa Thụy bản nhân yêu cầu dựa vào trong cơ thể lưu chuyển nguyên lực, mới có thể cùng Lục Giai Tang Thi đua cái lực lượng ngang nhau. Hết chương.